Chương 668, nghiền ép phủ gì tỏ dạ. Trọng lực đao manh hổ. Phủ gì tỏ dạ tiên hạ thủ vi cường, đối mặt thực lực bị truyền thuyết quỷ thần khó lường xí dạ, phủ gì tỏ dạ đương nhiên không dám có một kia một hào sơ suất. Đem trọng lực tích xúc ở trên đao, sau đó hướng về xí dạ chợt vung chém ra tới, phóng xuất ra hoành hướng trọng lực, có thể đem phía trước vật sở hữu chất toàn bộ ép vỡ nát bấy rơi. Thần La Thiên Trinh. Xí dạ nhìn đánh tới trọng lực, trực tiếp sử dụng thần La Thiên Trinh cho văng ra, cho dù là trọng lực, cũng vô pháp đột phá thần La Thiên Trinh. Phù gì tỏ ra nội tâm không gì sánh được thận trọng, có thể cảm giác cho tới bây giờ Sĩ Dạ cũng không có nửa điểm sự tình, từ Sĩ Dạ có thể dễ dàng đỡ hắn công kích, là có thể biết không hay. Địa ngục lữ. Ở trọng lực đao vô hiệu sau đó, phù gì tỏ ra tuyển trạch ở trên mặt đất gây trọng lực, có thể làm cho người đè bẹp dưới không thể động đậy, thậm chí có thể đem đại địa đều đè ra một cái động lớn. Nhưng mà cho dù mặt đất đều bị đè ra một cái động lớn, mà Sĩ Dạ vẫn không có nửa điểm thương thế, thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không hề nhúc nhích một cái. Lực đạo loại này vẫn là quá yếu. Sĩ Dạ thản nhiên nói. Lực đạo loại này có thế vô pháp lay động Sĩ Dạ, thậm chí ngay cả Sĩ Dạ một tia góc áo đều không cách nào phá hư. Sĩ Dạ dùng bình thản trí cực ánh mắt nhìn phủ gì tỏ ra. Hoàn toàn không phải là cùng một đẳng cấp A, Sĩ Dạ đại nhân quả nhiên lợi hại. Nẹp Tùn đứng ở đàng xa nhìn bên này. Dĩ nhiên, Nẹp Tùn khẳng định không dám tới gần, thực lực của hắn rất yếu, nếu như dám tới gần, đó chính là tới tặng đầu người A cho dù không ai cố ý ra tay với hắn, thế nhưng chỉ cần là Sĩ Dạ cùng phủ gì tỏ ra giao chiến dư ba, cũng có thể để Nẹp Tùn biến thành một bãi thịt nát. Cũng may mắn không có ở trong vương cung xảy ra chiến đấu A, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nẹp Tùn suy nghĩ một chút nếu như là ở trong vương cung chiến đấu phát sinh, nói vậy chỉ sợ cũng thực sự bi thảm. Toàn bộ vương quốc có thể đều sẽ bị rỡ xuống, quả nhiên trên cái thế giới này chủ yếu nhất vẫn là sức mạnh hàng đầu A, mà bọn họ Long Cung vương quốc cũng không có một vị sức mạnh hàng đầu. Cũng may ôm được một cái bắp đùi, về sau miễn là ôm Sĩ Dạ bắp đùi là tốt rồi, những thứ khác đều không cần suy nghĩ nhiều. Phù gì tỏ ra, đây cũng là ngươi mạnh nhất thủ đoạn sao? Sĩ Dạ nhảm chán ngáp một cái, sau đó hướng về phù gì tỏ ra hỏi. Thực lực của ngươi, so với trong truyền thuyết còn cường đại hơn. Phù gì tỏ dạ dùng thận trọng giọng, không sai, phù gì tỏ dạ cảm thấy Sĩ Dạ thực lực, quả thực so với trong truyền thuyết còn cường đại hơn. Lúc đầu phù gì tỏ dạ còn cảm thấy, Sĩ Dạ có bị khoa trương nhân tố, nhưng là bây giờ phù gì tỏ dạ xem ra là sai rồi, một chút đều không có khoa trương, ngược lại là coi thường. Trong tay trượng đao bao trùm lên bật sổ sổ cụ hạ kỳ, sau đó hướng về Sĩ Dạ chém tới. Nguyên bản thân ở xa xa phủ gì tỏ ra, trong nháy mắt liền tới đến rồi Sĩ Dạ bên người. Sau đó một đao chém xuống tới, tốc độ thật nhanh, nếu như là người bình thường, sợ rằng đều không thể chứng kiến phủ gì tỏ ra thân ảnh, đã bị một đao giết chết. Thế nhưng ở Sĩ Dạ trước mặt, liền có vẻ quá chậm, Sĩ Dạ tự tay về phía trước hư cầm, sau đó tinh chuẩn bắt được phủ gì tỏ ra chém tới đao. Không có sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ phủ gì tỏ dạ chân mày thận trọng nhăn lại. Mặc dù là một người mù, thế nhưng phủ gì tỏ dạ bén nhạy nhận thấy được, Sĩ Dạ bắt hắn lại đao căn bản cũng không có sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Có ở đây không sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ tình huống bên dưới, lại có thể tay không bắt lại đao trong tay hắn, cái này hơi bị quá mức khoa trương một chút. Phủ gì tỏ dạ tin tưởng, cho dù là dâu trắng, cũng tuyệt đối làm không được. Thậm chí sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, dâu trắng cũng vô pháp bắt hắn lại đao. Thực sự là nhỏ bé lực lượng. Sĩ Dạ vẫn là vẻ mặt bình thản, nét mặt không có nửa điểm biến hóa. Tay không ngăn trở đại tướng chém ra tới một đao, Sĩ Dạ mạnh như thế nào A Nà Mì nhịn không được nói rằng. Hôm nay Nà Mì, đã không phải là mới vừa đi ra cái kia tiểu bạch, trước đây thời điểm cái gì cũng không hiểu, mà bây giờ Nà Mì đã hiểu. Biết đại tướng đến cùng là dạng gì tồn tại. Có thể hủy diệt đảo nhỏ, cho dù hôm nay nàng đã trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng nếu như đối mặt đại tướng nói, sợ rằng đều không phải là đại tướng một tay đối thủ. Mà ở Sĩ Dạ nơi đây, dường như liền biến tới rồi, cho dù là đại tướng, ở Sĩ Dạ trước mặt cũng như trước yếu cùng Hải Nhi giống nhau. Nói thật, quả thực khó có thể tưởng tượng à, nạc mỹ đều không cách nào tưởng tượng Sĩ Dạ cường đại, loại thật lực này không khỏi cũng quá mạnh đi. Không có người có thể biết Sĩ Dạ rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Ổn Vị A nói rằng, Cho dù cùng Sĩ Dạ cùng nhau lâu như vậy, thế nhưng ổn vì ạ như trước không biết Sĩ Dạ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Có thể đã cường đại đến vượt ra khỏi trí tưởng tượng của nàng đi, ân, tuyệt đối không phải khoa trương. Hiện tại chịu thua rút đi còn có cơ hội, miễn cho một hồi rất khó nhìn. Sĩ Dạ nhàn nhạt hướng về Phù Dĩ Tỏ Dạ nói rằng, trọng lực chém. Phù Dĩ Tỏ Dạ không có rút đi ý tứ, trên cánh tay bắp thịt gồ lên, áo bào bắt đầu bay phất phới. Vô hình khí thế thổi lất phất chu vi. Chỉ dựa vào khí thế là có thể chèn ép chung quanh sinh linh không cách nào thở dốc. Bất quá cái này ngược lại không phải là bá vương sắc hạ kỳ, Phù Dĩ Tỏ Dạ cũng không có bá vương sắc hạ kỳ, cái này là thuộc về cường giả khí thế. Bá vương sắc hạ kỳ vô cùng hy hữu, cho dù là trên đại dương cường giả, cũng chưa chắc đều có thể có bá vương sắc hạ kỳ. Cũng tỉ như trong truyền thuyết đại hải tặc kim sư tử Sĩ Kỳ, hắn sẽ không có bá vương sắc hạ kỳ, thế nhưng còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy lợi hại cường đại. Ép u quang tốc đá. Sĩ Dạ chân đột nhiên hóa thành một ánh hào quang, dường như một đạo màu vàng kim quang tiên, đánh vào Phù Dĩ Tỏ Dạ trên người. Thừa nhận rồi Sĩ Dạ một chiêu này đã đánh, cho dù là Phù Dĩ Tỏ Dạ thân thể, lúc này cũng khó có thể chịu đựng. Vành đặc kịch cả cù một cái dưới, sau đó Phù Dĩ Tỏ Dạ liền bay ra ngoài. Giống như một bóng cao su một dạng bị Sĩ Dạ đá bay ra ngoài. Vô luận là bất kỳ chướng ngại vật, đều bị Phù Dĩ Tỏ Dạ thân thể đụng bể. Khao y Phù Dĩ Tỏ Dạ bưng bị đá cắt xương sườn, ho ra mấy búng máu tới, nội tạng bị rung động, bây giờ Phù Dĩ Tỏ Dạ thương thế cực đại. Nha, như vậy thì không bỏ dậy nổi nói thật, ngươi một chút đều không có ạ kẻ nụ chịu đánh á Sĩ Dạ mang trên mặt tiêu ý, từng bước một hướng về Phù Dĩ Tỏ Dạ đi tới. Nói thật, Phù Dĩ Tỏ Dạ thật không có ạ kẻ nủ chịu đánh, ạ kẻ nủ đó là thật chịu đánh, có can đảm dùng khuôn mặt mạnh bạo tiếp dâu trắng một quyền người. Ân, cũng có thể là ạ kẻ nủ mặt da dày nguyên nhân a Phù Dĩ Tỏ Dạ chống đỡ thân thể, nỗ lực đứng lên, trong tay trượng đao vẫn không có rời tay. Đây đủ tiền, hắn chính là một gã kiếm hào, một gã đại kiếm hào, đối với đao trong tay của chính mình, tuyệt đối sẽ không buông xuống. Trọng lực chém. Phù Dĩ Tỏ Dạ cố nén đau đớn trên người, lần nữa hướng về Sĩ Dạ cơ đao, khác trước không nói, đã nói Phù Dĩ Tỏ Dạ dũng khí, đích thật là có quá lớn đoàn. Rõ ràng biết không phải là Sĩ Dạ đối thủ, thậm chí bị Sĩ Dạ nghiền ép, cư nhiên còn có gan hướng về Sĩ Dạ xuất thủ. Nhưng mà đao chém tới Sĩ Dạ bên người thời điểm, đồng nhiên phát hiện cũng nữa chém không nổi nữa, bị triệt để ngăn cản. Sĩ Dạ bên người có một tầng sức đẩy hình thành phòng hộ. Tầng này phòng hộ căn bản cũng không có người có thể phá vỡ. Không có chỗ hữu dụng công kích. Sĩ Dạ lần nữa nhấc chân, trực tiếp đem Phù Dĩ Tỏ Dạ đá bay ra ngoài. Phù Dĩ Tỏ Dạ không cách nào khống chế phun ra một búng máu. Trên người nhìn qua mặc dù không có cái gì vết thương, thế nhưng hắn bây giờ thương thế xác thực không nhẹ. Nhất là đầu khớp xương, cũng không biết gãy lìa bao nhiêu cái xương. Cho dù lấy đại tướng thân thể, loại thương thế này cũng cần thời gian phải rất lâu tĩnh dưỡng.